Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1275 Phẫn Nộ. An Vương phủ tu sửa một chuyện Triệu Hàm Chương giao cho Triệu Thân. Vừa vặn Khâu Chí từ đại lý tự ra tới, Triệu Hàm Chương làm hắn lập công chuộc tội, đi cấp Triệu Thân trợ thủ, kỳ thật chính là đem An Vương phủ cụ thể công việc đều giao cho hắn. Bụi bặm đã lạc, Khâu Chí có lại đại tâm cũng vô dụng. Mấu chốt nhất chính là Triệu Hàm Chương chặt đứt hắn đường lui, này cử đó là làm hắn chỉ có thể treo ở An Vương này trên thuyền, nhưng triều đại đã sửa, đi theo An Vương liền ý nghĩa tiền đồ tẫn hủy. Thiên hắn phía trước kêu ra nói vậy, Triệu Hàm Chương chỉ là ấn luật phạt hắn, đã không có giết hắn, cũng không có cách chức. Ai không khen nàng một tiếng công chính cùng nhân hậu? Chỉ có số ít mấy người biết nàng này kế có bao nhiêu độc. Làm Khâu Chí có khổ nói không nên lời, Quách Phác liền một bên tập diễn canh giờ một bên cùng Phó Đình Hàm nói, chúng ta về sau nhưng phải cẩn thận điểm nhi, nếu là không cẩn thận phạm vào sự làm nàng ghi hận thượng, kia thật là đau triệt tâm cốt, còn vô pháp nói. Phó Đình Hàm, nếu là thay tiền triều hoàng đế, bởi vì quan viên đắc tội chính mình liền nghĩ cách đem đối phương lộng chết, như vậy nhưng thật ra không dối trá. Người thích như vậy chủ nhân sao? Quách Phác ngây người một chút, sau vội vàng lắc đầu. Tính, kia nàng vẫn là dối trá đi. Nàng nếu có thể làm bộ cả đời, vậy biến thành chân quân tử. Phó Đình Hàm thấy hắn qua lại tập diễn ba lần, lại hỏi, ngươi muốn tính đến khi nào? Gấp cái gì, này đăng cơ liền cùng thành thân giống nhau, đến tuyển một cái tốt nhất nhật tử, lại tuyển hai cái thứ nhất đẳng nhật tử cấp phía trên người được chọn. Một bước đúng chỗ, bằng không ta tính ra nhật tử tới, bọn họ lại luôn có các loại vấn đề bác bỏ, ta mỗi khai một lần quẻ cũng là thực phiền toái. Quách Phác bấm đốt ngón tay hồi lâu, rốt cuộc nói, muốn nói tốt nhất nhật tử vẫn là 8 tháng sơ năm một ngày này, 7 tháng 19 cùng 9 tháng mùng 1 cũng thứ nhất đẳng. Đêm này ba cái nhật tử báo đi lên cho bọn hắn tuyển đi. Quách Phác nói đến nơi này ngẩng đầu trên dưới đánh giá Phó Đình Hàm. Triệu Hàm Chương đăng cơ, ngươi đến là hoàng hậu đi. Hoàng phu, nếu không ta thuận thế cho ngươi tính toán sách đại bảo giờ lành. Phó Đình Hàm, Quách Phác nhìn cười ha ha lên, trần ai lạc định. Nhưng này chỉ là kinh thành, khắp nơi phản hồi muốn chậm một chút tới, vừa vặn giữ lại Lưu Côn hai phong thư tới rồi. Triệu Hàm Chương trước mở ra hắn cấp tổ địch viết tin, tin chung chủ yếu là dò hỏi tổ địch Lạc Dương tình huống, hoàng đế hay không bị ủy khuất, cùng với tham thính tổ địch thái độ. Sau đó hủy đi hắn cấp Triệu Minh viết tin, đến hôm nay, Lưu Côn đều cho rằng Triệu Minh là cái trung thần, ở Triệu Hàm Chương đoạt hoàng quyền này một cái trên đường, bọn họ là mở rộng chi nhánh, cho nên tin chung Lưu Côn đầu tiên là hỏi Triệu Minh rốt cuộc nghĩ như thế nào, sau đó mới khóc nước mắt đan xen hỏi hắn có thể hay không đối xử tử tế hoàng đế. Triệu Hàm Chương đem tin ném vào chậu than thiêu hủy, cùng Nguyên Lập nói, thật là cái trung thần. Nguyên Lập nói, chạm gác ngầm hồi bẩm, hôm nay hắn dùng sớm thực khi nhịn không được rơi lệ. Từ Châu kẻ sĩ nghe nói, có thật nhiều người đi theo hắn cùng nhau khóc thút thít. Triệu Hàm Chương tiếp tục nhìn chằm chằm, không cần cố ý làm cái gì, Đất Thục cùng Tây Lương bên kia cũng đi tin đi. Bọn họ cũng nên đã biết. Nguyên Lập đồng ý, hỏi, đăng cơ đại điển cần phải triệu kiến các châu thứ sử cùng phiên vương. Hiện tại phiên vương trên danh nghĩa chỉ có ba cái, một cái là Đất Thục Thành Vương Lý Hùng, một cái là Tây Lương Vương, còn có một cái chính là Đại Vương Thác Bạt Y Lư. Triệu Hàm Chương rũ mắt suy tư một lát, gật đầu nói, là muốn triệu kiến. Bất quá cụ thể triệu ai còn cần thương nghị, không phải ai đều có thể đi được khai, tỷ như Bắc Cung Thuần, hắn liền nhất định không động đậy. Nhị lang trấn thủ biên quan, nhất định cũng đi không khai. Thấy Triệu Hàm Trương trầm tư, không có mặt khác nói lại phân phó, hắn liền khom người lui ra. Tới rồi buổi tối, Phó Đình Hàm mới lại đây tìm Triệu Hàm Trương ra cung. Về nhà, Phó Đình Hàm trực tiếp đem Quách Phác Bạc tính tốt nhật tử nói cho nàng. Quách Phác nói 8 tháng sơ năm ngày đó nhật tử nhất cát, Triệu Hàm Trương. Hắn không phải nói muốn trai giới sau mới có thể tính sao? Phó Đình Hàm, hắn từ hôm qua bắt đầu liền không ăn cơm, Triệu Hàm Trương vẻ mặt kinh ngạc, Phó Đình Hàm nói. Hắn trước 2 ngày cho chính mình bạc tính, nói không nên dùng cơm thực, cho nên hắn đừng nói thịt, hắn liền mễ cùng rau dưa cũng chưa ăn. Hôm qua cùng hôm nay liền uống nước xong cùng một chút quả lộ, Triệu Hàm Trương khâm phục. Quả nhiên có thể có điều thành tựu đều là tàn nhẫn người, có người là đối chính mình tàn nhẫn, mà có người là đối người khác tàn nhẫn. Triều đình mời Công Hàm đưa đến Đại Quốc khi, Thác Bạt Y Lư chính phái người đi thúc giục Thác Bạt Lục Tu tới gặp hắn, cũng yêu cầu hắn mang lên Tân Bình Thành đồ tốt nhất. Tân Bình Thành là một tòa tân kiến thành trì. Thác Bạt Lục Tu đến lúc đó cũng chỉ có mấy chục tòa thổ phòng ở, liền cái tường thành đều không có, so Bình Thành vùng ngoại ô chợ đều không bằng. Thác Bạt Y Lư chỉ cho phép hắn mang đi bên người tùy tùng hộ vệ, kẻ hèn bất quá 100 người, nhưng hắn đến Tân Bình Thành sau thực mau đứng vững gót chân. Hơn nữa có Triệu Hàm Trương âm thầm trợ giúp, Tân Bình Thành thực mau xây dựng lên. Nơi này thành Nam Bộ bá tánh một cái tụ tập điểm, dân cư càng ngày càng nhiều, phòng ốc cũng càng kiến càng nhiều. Ngũ sinh thương đội mỗi lần bắc thượng đều phải cố ý trải qua Tân Bình Thành, đã là làm buôn bán, càng là cùng Thác Bạt Lục Tu liên lạc cảm tình, bởi vậy Tân Bình Thành kinh tế cũng không tệ lắm. Thác Bạt Lục Tu trên tay cũng có chút thứ tốt. Năm trước hắn liền số tiền lớn mua được một con loại tốt mã câu, nhưng ngày hành 500 dặm, hắn thực hưng phấn khoe ra một vòng. Thác Bạt Y Lư cố ý đề điểm hắn mang lên chính mình đồ tốt nhất. Thác Bạt Lục Tu liền biết hắn là muốn chính mình lương mã, nếu là trước kia, hắn khẳng định là không cho, nhưng nghĩ đến cô muốn đăng cơ, bọn họ Đại Quốc khẳng định muốn đưa lễ. Này con ngựa câu rất có thể là đưa cho Triệu Hàm Trương. Vì thế hắn liền đem ngựa dắt thượng, hắn cùng triều đình thư mời cùng nhau đến Bình Thành, truyền tin. Sứ giả thấy hắn còn cố ý cùng Thác Bạt Y Lư đề ra một câu. Bệ hạ thực nhớ mong đại vương tử. Hạ quan lâm ra kinh khi còn thì thầm hai câu, đại cháu trai. Đại vương đi kinh khi nhưng mang lên đại vương tử đồng hành. Thác Bạt Y Lư sát tâm càng tăng lên. Nếu như vậy mang theo Thác Bạt Lục Tu đi kinh thành, Triệu Hàm Trương có thể hay không trực tiếp phong hắn vì thế tử? Như vậy Bỉ Diên còn có cái gì cơ hội? Hắn cười đồng ý. Chờ sứ giả lui ra, hắn liền nhíu mày nhìn về phía Thác Bạt Lục Tu, hỏi, ta làm ngươi mang đến lễ vật mang theo sao? Thác Bạt Lục Tu nói, nhi tử mang đến một con loại tốt mã câu, tuy không thể ngày đi nghìn dặm, lại nhưng ngày hành 500 dặm, 2 ngày là có thể từ Đại Quốc chạy như điên đến Lạc Dương. Tốc độ cực nhanh, Thác Bạt Y Lư nói, người tiểu đệ sắp thành niên, lại không có một con lấy đến ra tay mã câu, người đem này con ngựa đưa cho hắn. Thác Bạt Lục Tu nghe vậy sửng sốt, phẫn nộ cự tuyệt, không tiễn. Đây là ngựa của ta. Thác Bạt Y Lư một phách cái bàn, lớn mật, ta làm ngươi mang lễ vật tới, ngươi đã mang đến, vì cái gì không chịu đưa? Thác Bạt Lục Tu đôi mắt chừng đến tròn xoe, hung ác nhìn lại nói, mã có thể đưa cho cô, muốn tặng cho lão tam, ta không đáp ứng. Hảo, ngươi không tiễn hắn, kia đưa ta đâu? Ta là phụ thân ngươi, ta hướng ngươi tác muốn mã câu, ngươi cấp là không cho. Thác Bạt Lục Tu chém đinh chặt sắt nói, không cho, đừng cho là ta không biết, mã tới rồi ngươi trên tay, ngươi nhất định qua tay liền đưa cho lão tam, mã nếu là của ta. Ta tưởng đưa cho ai liền đưa cho ai, Thác Bạt Lục Tu. Hiện tại mã còn không phải ngươi, nó là của ta, phụ tử hai cái tan rã trong không vui. Thác Bạt Lục Tu phẫn nộ rời đi. Thác Bạt Y Lư còn lại là gọi tới Tả Hữu, cùng bọn họ nói, hắn như vậy ngỗ nghịch bất hiếu, ta như thế nào có thể đem vương vị truyền cho hắn? Ta liên quan hắn đi Lạc Dương cũng không dám, sợ hắn ở bên ngoài mất mặt, Thác Bạt Y Lư bên người người cũng không được đầy đủ là thuận theo hắn. Một đống gật đầu hẳn là người chung, Vệ Hùng khuyên nhủ, đại vương, chúng ta người Hán lựa chọn người thừa kế đều là trước đích trưởng, sau ấu tử, đại vương tử không chỉ có chiếm trường, cũng chiếm đích, ngài như vậy không công chính đối đãi hắn, chỉ sợ sẽ làm đại quốc không xong, đối tam vương tử cũng chỉ có hại, không có bổ ích. Thác Bạt Y Lư, Thác Bạt Lục Tu từ nhỏ liền hung ác phản nghịch, không nghe cha mẹ dạy dỗ, ta thật sự là quản không được hắn. Lựa chọn như vậy nhi tử làm người thừa kế, ta sợ là sẽ đoản thọ 20 năm, Vệ Hùng kia cũng không nên đoạt đại vương tử đồ vật cấp tam vương tử. Trị gia giống như trị quốc, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Đại vương tử lớn nhất, ngài làm hắn đi Tân Bình thành trấn thủ, lại lưu tam vương tử ở Bình thành trung cũng đã bất công. Lại đoạt hắn sở hào, không phải làm hai vị vương tử trở thành thù địch sao? Đáng tiếc, Thác Bạt Y Lư lúc này chính là muốn cho bọn họ trở thành thù địch. Tốt nhất bức Thác Bạt Lục Tu ra tay làm ra ngỗ nghịch việc. Hắn hảo thuận lý thành trương phế truất hắn địa vị, thậm chí là giết chết hắn, hắn nhất hiểu biết đứa con trai này bất quá. Thác Bạt Lục Tu từ nhỏ liền tính tình không tốt. Hắn không phải có thể chịu đựng người, Vệ Hùng thấy hắn như thế, nhịn không được còn muốn khuyên, Kỳ Đạm đột nhiên xen mồm nói, đại vương, chúng ta yêu cầu đuổi ở 8 tháng sơ tam trước tới Lạc Dương. Ngài xem khi nào khởi hành khi nào, người nào đi theo, chờ từ đại điện đi ra ngoài, Kỳ Đạm liền kéo lấy Vệ Hùng nói, biết rõ đại vương không vui. Vì sao còn muốn tiếp tục khuyên nhủ đâu? Vệ Hùng, đây là chúng ta vi thần bổn phận, Kỳ Đạm thở dài nói. Tự năm kia ngươi thúc phụ chết bệnh, đại vương liền rất thiếu lại có thể nghe đi vào chúng ta khuyên nhủ. Xem hắn đối đại vương tử hà khắc liền biết, hắn đã hạ quyết tâm muốn lập tam vương tử. Tiên bi người không có đích thứ trưởng ấu chi tự. Ngươi cùng đại vương nói đích trưởng kế thừa chế là đàn gảy tai châu, Thác Bạt Y Lư hậu cung liền. Không có thê thiếp chi phân, tất cả đều là hắn thê, chẳng qua Thác Bạt Lục Tu mẫu thân trước hết đi theo hắn. Cho nên là đại phu nhân, nhưng mặt khác phu nhân địa vị cũng không ở nàng dưới, đặc biệt là Thác Bạt Bỉ Diên mẫu thân. Nàng vưu chịu sủng ái. Mặt khác vài vị phu nhân đến nàng trước mặt, bất luận thân phận tuổi tác như thế nào, đều chỉ có thể cúi đầu. Thác Bạt Y Lư thực mau dùng hành động chứng thực Kỳ Đạm lời nói, hắn chân trước làm người chuẩn bị muốn triều hạ Lạc Dương lễ vật, sau lưng liền đến hậu viện đã phát một hồi hỏa, nói Thác Bạt Lục Tu mẫu thân lộng hỏng rồi hắn cấp Triệu Hàm Chương chuẩn bị lễ vật, trực tiếp phế truất nàng. Thác Bạt Lục Tu phẫn nộ thả bất lực, chỉ có thể đi tiếp hồi bị xua đuổi ra tới mẫu thân. Tính toán mang nàng hồi Tân Bình Thành, hắn mẫu thân giữ chặt hắn nói. Ta ở Bình Thành chờ ngươi, ngươi là đại vương tử, tân đế đăng cơ là đại sự, ngươi kia nghĩa cô cô lại rất đau ngươi, ngươi hẳn là cùng phụ thân ngươi cùng đi Lạc Dương, a nương. Ngươi còn không có xem minh bạch sao? Hắn là sẽ không mang ta đi Lạc Dương, Thác Bạt Lục Tu nói. Ta cũng không ở nơi này chịu hắn khí. Chúng ta hồi Tân Bình Thành đi. Ta có thể cấp cô viết thư. Làm nàng lại cho ta phát một chương thư mời. đến lúc đó ta chính mình đi Lạc Dương. Táo phu nhân nghe xong chần chờ. Ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ quá cương, lâu dài đi xuống chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt, ta cũng bất kỳ mong có chỗ tốt gì. Thác Bạt Lục Tu nói. Ta biết hắn ý tưởng, hắn là sẽ không lập ta vì thế tử. Cô hai lần đề qua muốn thực hiện lời hứa, vì đại quốc lập thái tử, nhưng hắn đều nói ta bất hiếu. Hiển nhiên, hắn là hạ quyết tâm muốn đem đại quan hệ ngoại giao cấp Thác Bạt Bỉ Diên, ta cũng không phải phi. Đại quốc không thể, cô phải làm hoàng đế. Ta đi Lạc Dương đến cậy nhờ nàng, cho nàng đương tướng quân, cũng có thể có một phen sự nghiệp. Táo phu nhân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nhi tử cùng trượng phu hòa hảo khả năng tính rất thấp. Rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Hảo, chúng ta đây hồi Tân Bình Thành đi. Thác Bạt Lục Tu lập tức khiến cho người chuẩn bị. Cùng ngày liền tiến cung đi cùng Thác Bạt Y Lư từ biệt. Kỳ thật hắn liền từ biệt đều không nghĩ tới. Nhưng ai làm hắn bên người người đều khuyên hắn đâu. Đại vương có thể không từ, nhưng đại vương tử không thể bất hiếu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đến làm tốt. Cho nên ngài cáo biệt khi muốn cung kính chút, không cần lại cùng đại vương cãi nhau. Thác Bạt Lục Tu bị ồn ào đến không được. Hơn nữa hắn nghĩ về sau đi Triệu Hàm Chương nơi đó làm quan cũng yêu cầu hảo thanh danh. Hắn chính là biết đến, người Hán nhiều quy củ, một người nếu là bất hiếu, trên cơ bản không có xuất sĩ cơ hội, cho nên hắn chỉ có thể đè nặng tính tình đi theo Thác Bạt Y Lư. Cáo biệt, Thác Bạt Y Lư đã quyết định 3 ngày sau liền khởi hành. Thấy hắn tới, lập tức gọi tới Thác Bạt Bỉ Diên, làm hắn đứng ở Thác Bạt Lục Tu trước mặt. Nếu ngươi phải đi, vậy cho ngươi đệ đệ hành lễ đi. Thác Bạt Lục Tu, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thác Bạt Bỉ Diên, sợ tới mức hắn lùi lại 2 bước sau nói, hắn là ta đệ đệ, hẳn là hắn cho ta hành lễ, mà không phải ta cho hắn hành lễ, kiên quyết không hành lễ. Hơn nữa lần này hắn ghi nhớ tâm phúc nhóm nói, không thể phát hỏa, hết thảy vì tiền đồ. Chờ hắn tương lai thoát ly đại quốc, lại tìm cơ hội trả thù trở về chính là. Cứ như vậy không ngừng tâm lý ám chỉ chung, Thác Bạt Lục Tu thế nhưng ngăn chặn tính tình không có đương trường phát hỏa. Càng đừng nói thất thố, thấy hắn vừa không chịu hành lễ, cũng không phát hỏa, Thác Bạt Y Lư rất là không vui nhíu mày, lôi kéo một đoạn thời gian, chỉ có thể từ bỏ, phất tay làm hắn rời đi. Chờ hắn vừa đi, Thác Bạt Y Lư liền hỏi Tả Hữu, hắn ngày mai khi nào ra khỏi thành? Giờ Thìn, Thác Bạt Y Lư gật đầu nói, ta ngày mai đi đưa hắn, lời này truyền ra đi. Đừng nói thở phì phì rời đi Thác Bạt Lục Tu, ngay cả Kỳ Đảm cùng Vệ Hùng đều giác ngạc nhiên. Đại vương thế nhưng muốn đi đưa đại vương tử. Tuy rằng không biết hắn cha muốn làm cái gì, nhưng Thác Bạt Lục Tu trong lòng lửa giận tiêu tán không ít. Bên người người cũng nói, hổ độc không thực tử. Hắn dù sao cũng là ngài phụ thân, lần này hắn không mang theo ngài đi Lạc Dương, có lẽ là thẹn trong lòng, cho nên muốn bồi thường ngài. Phụ tử chi gian cảm tình đều là một đi một về nhường nhịn chỗ ra tới. Ngài trước kia chính là quá nghịch ngợm, lại luôn là cùng đại vương tranh phong tương đối, lúc này mới phụ tử tương ác. Hiện tại nếu đại vương có đền bù ngài ý tưởng, ngài sao không lấy ra kính cẩn nghe theo thái độ tới? Ngài dù sao cũng là hắn trưởng tử, chỉ cần ngài chịu sửa hào, đối đại vương có hiếu tâm, đối huynh đệ hiếu đế, ta tưởng nhất định có thể chữa trị phụ tử gian quan hệ. Thác Bạt Lục Tu như suy tư gì, ngày hôm sau liền cố ý ở cửa thành nơi đó chờ. Quả nhiên, giờ Thìn là hiểu, Thác Bạt Y Lư nghi thức lại đây, bên người người đẩy đẩy Thác Bạt Lục Tu. Kinh hỉ nói, đại vương đã mại 1 bước, đại vương tử cũng nên đáp lễ mới là. Thác Bạt Lục Tu liền chủ động tiến lên quỳ một gối xuống đất, tay ấn ở ngực hành lễ, nhi tử bái kiến phụ thân. Nghi thức màn xoát một chút sốc lên. Thác Bạt Bỉ Diên véo eo cười ha ha lên. Thác Bạt Lục Tu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thác Bạt Bỉ Diên, phẫn nộ một chút bao phủ hắn lý trí. Tấu chương xong, hết chương.